Một buổi sáng, vừa ăn sáng xong, chúng tôi đang chờ kẻn tập hợp để đi lao động như mọi khi, thì tên cán bộ Ý trực tại học tóc từ ngoài cổng khu A đi vào buồng số 2. Đến cửa, hắn giãy tay gọi anh Tìm, Toán trưởng Toán 2 tới, rồi Ý rút trong người ra một cuốn sổ, dõng dạc. Những anh có tên sau đây, mang hết công tư trang theo tôi. Trần Quốc Quang, Trương Nam Tráng, Lầu Chí Chanh, Lý Dòng Slow, Đặng Chí Bình, Lê Văn Bưởi. Thật là bất ngờ, tôi hấp tấp tiếu tít thu dọn chăn màn, quần áo. Một số anh em còn ở ngoài sân chạy xô vào buồng. Trước mặt tinh ý, tôi không nói từ giả được với bất cứ ai, kể cả anh Tìm, Toán trưởng đứng ngay đó. Khi đi theo tinh ý ra sân, tôi chỉ kịp nhìn khắp một lượt anh em như chào giả biệt. Ngay lúc tôi lúi húi vơ xếp chăn mền, trong đầu thoáng nghĩ, mới sáng sớm không biết họ chuyển chúng tôi đi trại nào, thuộc tỉnh nào. Vừa ra khỏi cổng khu, nhìn ra sân trại, tôi đã thấy một dãy tù chừng 70-80 người. Họ xếp hàng đôi ôm đồm chăn màn hồn xiển như chúng tôi ngay sát phía cổng trại. Mấy cán bộ lạ cùng mấy cán bộ trại một đi lại lăng xăng. Đặc biệt, tôi thoáng nhìn thấy ông Toán, chánh giám thị, ở phía trong cổng trại. Tình ý dẫn sáu chúng tôi đến phía cuối của dãy tù đó, cao giọng. Các anh xếp hàng đôi nối theo đây. Tôi cũng đã nhìn thấy Lưu Nghĩa Lương, anh Tạc Văn và một số anh thủy thủ mà tôi đã gặp mấy ngày trước ở Toán Ba. Như vậy, họ là tù biệt kích ở trại Quyết Tiến, chuyển về khu nhà xây trước đây, tức là nhà số 1. Tôi hỏi mấy anh ở hàng cuối xem họ có biết sẽ chuyển đi trại nào hay không. Nhưng tất cả đều ngơ ngác, không biết như chúng tôi. Đoàn tù 73 biệt kích của trại Quyết Tiến và 6 chúng tôi ở trại 1 gồm 79 biệt kích. Đi áp tải có 4 công an võ trang, một tên cán bộ lạ, Bùi Quy Tập cán bộ giáo dục và tên Cao Văn Tục huấn luyện viên võ thuật của cán bộ trại 1. Tên Tập đi đầu dẫn đoàn tù về phía trái, như vậy là đoàn tù sẽ đi bộ. Tên Thục đi gần chúng tôi, nhìn Chăng và Slao, người nhái, y nói như đùa. Ở trong đoàn đi cứ như là lính thủy đánh bộ ấy. Y nói rồi cười, nhưng chẳng có ai hưởng ứng, có lẽ vì phải ôm giác mỏi mệt. Khi nãy tôi đã hỏi lão Tập, chúng tôi sẽ chuyển đi đâu, nhưng y đã lạnh lùng, cọc lóc. Ê, cứ đi rồi sẽ biết. Thấy Tình Thục có vẻ vui, tôi hỏi ngay. Thưa cán bộ, chúng tôi được chuyển về đâu mà đi bộ như thế này? Y cũng nói cọc lóc. Ca ba. Đi chừng hơn 2 cây số, thấy mọi người mang vác mỏi mệt nên cán bộ cho nghỉ 10 phút. Giữa hai bên là trường rừng khuất gió nên thật là oi ả, mặc dầu chỉ mới cuối tháng 3, sắp bắt đầu vào hè. Thấy một anh trong trại Quyết Tiến cứ nhìn tôi như thiện cảm, tôi cười làm quen. Được biết anh là nông dân Hính, dân tộc Tày, án của anh là chung thân, thuộc Toán Swan gồm 6 người, đó là Nông Công Định, Toán trưởng, chiến đấu chết trận ngay ngày đầu đổ bộ; Đàm Văn Ngô, phụ tá Trường Tinh, còn ở Việt Nam; Đàm Văn Tôn, người Tây, tử trận ngay hôm đổ bộ; Lý A Nhì, toán viên, hiện ở Texas, Hoa Kỳ; Nguyễn Văn Bang, tử hình trong một vụ vượt ngục. Toán Swan hầu hết là người dân tộc Tây, ra mắt ngày 4 tháng 9 năm 1963, địa bàn hoạt động là thuộc Bắc Cảng. Lại nhìn thấy một anh ngồi cảnh đó, mặt mũi trắng trẻo nhưng có nét trầm ngâm. Tôi nhìn anh rồi cười như chào. Không ngờ anh lại dồn dã nói chuyện. Được biết, anh là Nguyễn Phước trong Toán Buffalo, nhảy ở Quảng Bình vào ngày 9 tháng 6 năm 1964. Toán anh gồm 9 người, hiện nay ở đây chỉ có anh. Rồi liếc mắt chỉ tay một người đang đứng nói chuyện với một tên cán bộ lạ. Tên anh ta là Trương Bá Ngữ, cùng Toán. Những anh trong Toán Buffalo gồm có Võ Khôn, toán trưởng, được tha về và chết ở Việt Nam; Trương Bá Ngữ, hiện ở California; Lê Chất không rõ, từ tháng 12 năm 1972, Nguyễn Hóa đã chết ở trại Quyết Tiến cổng trời cho bị cùm; Nguyễn Khôi trong nhà kỷ luật; Nguyễn Huy không rõ, từ tháng 12 năm 1972; Nguyễn Phước không rõ, từ tháng 12 năm 72; Lê Trang không rõ, từ tháng 12 năm 72; và Trần Hiểu không rõ, từ tháng 12 năm 1972. Tuy buổi đầu gặp anh, nhưng tôi đã thấy thái độ của anh là không ưa Trương Bá Ngữ cùng một toán Buffalo với anh. Gần trưa thì đoàn tù đến phân trại K3, một cái trại vừa phải xấp xỉ phân trại E, chung quanh là hai lượt nước cả cây, chôn dựng đứng làm hàng rào của trại. Bên trong có 6-7 ngôi láng dài cũng bằng tre, nứa và gỗ, như nhà mà chúng tôi đã ở ngoài trại xây. Sau khi vào trại, vào buồng, chúng tôi mới biết, trại chia làm hai khu, khu chánh trị và khu hình sự. Khu chánh trị lại chia làm ba, là F1, F2 và F3. Chúng tôi được dồn vào một cái nhà gọi là F3, gồm gần 100 người. Mấy ngày sau, F3 lại được chia làm hai đội. Đội mọc hơn 30 người, trong đó có Lê Văn Bưởi, Lầu Chí Chăng và tôi, do Trương Bá Ngữ làm đội trưởng. Tên Dương Đình Thắng là cán bộ ở Quyết Tiến về phụ trách. Còn lại gần 60 người là đội xẻ, may và công việc linh tinh. Quồng A Cầu là đội trưởng, Nguyễn Xuân Sang là đội phó. Phân trại K3 trước đây chỉ dành cho hình sự do tên đại quý Nguyễn Thành Cửu làm giám thị, bây giờ lại có thêm tù chính trị nhưng toàn là biệt kích, gián điệp từ trong năm ra Bắc hoạt động bị bắt, vẫn do tên Cửu làm giám thị. Đội mọc hàng ngày ra lao động tại một cái láng con trên dốc đồi treo chéo phía trái trước ban giám thị. Có thể do những cảm nhận sẽ có nhiều chuyển biến của tình hình, cho nên khí thế lao động của toán mọc và xẻ ở K3 không còn nỗ lực hăng say như trước đây nữa. Ngược lại, tên cán bộ Thắng ở trại Quyết Tiến về lại tỏ ra rất nghiêm khắc trong sinh hoạt. Y người bé quắc chỉ có cái lon trung sĩ, vậy mà lúc nào mặt y cũng cao có. Gần một tháng trời, tôi chưa hề nhìn thấy một nụ cười nào của y. Không biết y được chỉ thị như thế nào, mà trước toàn buồng F3 gồm mộc xẻ mây, y tuyên bố: hai người nói chuyện với nhau mà không có người thứ ba nghe thấy là phạm nội quy, sẽ bị kỷ luật. Tối nào cũng sinh hoạt, rồi đọc báo một giờ cho tới khuya. Không khí ngột ngạt ngày đêm trong ép đè, không ai dám ngồi tâm sự chuyện trò với ai. Một hôm tôi nghỉ bệnh, đang ngồi nói chuyện với hai anh Đoàn Phượng và Lò Văn Cương cũng nghỉ ốm ở sàn dưới. Bỗng thoáng nhìn thấy máu chảy từng giọt từ sàn trên, chéo phía chân tôi ngồi chừng 2 mét. Tôi vội trèo lên, thấy anh Lưu Nghĩa Lương đang nằm sắp xuống sàn. Tôi vội vàng kéo tay Lương, hốt hoảng hỏi: sao vậy em? Em là sao vậy? Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy một vệt cắt dài ở tay Lương trong khi đôi mắt Lương nhắm nghiền. Chạy vội ra phòng y tá, thấy có một người, tôi hổn hển nói ngay: F3 có người tự tử. Tên y tá vội theo tôi về F3. Đó có 5-6 người đang nhớn nhác trèo lên sàn trên, ngắp ngó nhìn Lương. Sau khi tên y tá trèo lên, y lại trèo xuống, rồi ra thẳng cơ quan chỗ giám thị. 10 phút sau, tên đại y tá, một thượng sĩ lạ và tên Thắng vào trại đến nhà F3. Phượng, Cương và mọi người đã về chỗ nằm của mình. Tên đại về buồng y tá, mang đến cuộn băng, cái kéo và một lọ thuốc, rồi cùng tên Thắng trèo lên sàn trên. Tôi giờ nhắm mắt nằm để nghe ngóng, nhưng cũng không thể nghe được chuyện gì ở trên sàn trên của Lương. Chừng 15 phút sau, cả ba tên đều đi ra về phía phòng y tá. Như cái máy, tôi phóng lên, thấy Lương nằm đắp chăn, tôi đặt tay lên vai, khẽ hỏi: em có sao không? Lương mệt nhọc, chậm chạp trả lời tôi: Em không sao đâu. Liếc nhìn về phía phòng y tá, tôi thấy bọn chúng trở ra. Tôi lẹ làm về chỗ nằm. Cả ba tên lại tiến vào F3, đứng ở cửa. Tên đại nói đủ nghe trong buồng: lệnh ông cán bộ, tất cả những người ốm, bệnh đều ra sân tập họp. Đoàn Phượng, Cơm, tôi và 3 người nữa đều lục tục kéo ra sân. Tên đại cho đi gọi các anh làm vệ sinh của trại. Tất cả 7 người đều ngồi ở sân. Tên Thắng nghiêm mặt nói rõ ràng: câu chuyện anh Lương hôm nay tuyệt đối khi về trại không được nói cho một ai biết. Nếu ai không kín miệng, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Các anh về chỗ. Vào buồn một lúc, thấy chúng đã ra khỏi cổng trại, tôi trèo biểu lên, lật chăn Lương, nhưng Lương đã nhắm mắt im lìm như ngủ say. Trèo xuống chỗ nằm, đã thấy các anh Cơm và Phượng đang lây quay hút thuốc lào. Tôi cũng xà đến làm một điếu. Trong cảnh sống ngột ngạt nghiêm nhặt ấy, mỗi người đều tự hiểu tốt nhất là hãy đẩy cái miệng của mình lại. Bởi vì nhiều lần ai cũng thấy khi có một tin tức gì lộ ra, có một tên ăn tên nào đó báo cáo với cán bộ giáo dục là ai nói tin đó, thì cán bộ sẽ gọi người ấy lên hỏi truy cuối cùng sẽ đến gốc là ai. Vậy phải tự hiểu để khỏi hậu quả lâu thôi, cứ im lặng là vô lo. Tôi, Phượng và Cơm thăm hỏi nhau các chuyện khác. Ngồi ba người rất hợp pháp. Hôm đó tôi được biết sơ bị anh Lò Văn Cơm, anh thuộc toán Đô Phin gồm 5 người, là các anh Triệu Trung, toán trưởng, tử hình, Nông Đức Viễu, truyền tin, tử hình, Hoàng Tùng, toán phó, hiện ở Iowa, Lò Văn Cơm, toán viên, hiện ở Việt Nam, Đèo Văn Bạch, toán viên, hiện ở Massachusetts. Các anh ra Bắc vào ngày 4 tháng 6 năm 1963, địa bàn hoạt động là tại Hà Giang. Còn về anh Đoàn Phượng thuộc toán Telus, gồm có 4 người, là các anh Nguyễn Văn Ngô, toán trưởng, hiện ở San Jose, Nguyễn Quân, toán viên, ở Hoa Kỳ, Đoàn Phượng, truyền tin, vượt biên năm 1982, chết, Đỗ Văn Tương, toán viên, hiện ở Mỹ. Các anh ra Bắc vào ngày 7 tháng 6 năm 1963, địa bàn hoạt động là tại Ninh Bình. Cho đến trưa và chiều hôm ấy, các toán của trại đi lao động về, không một ai biết hay bàn tán gì về chuyện Lưu Nghĩa Lương tự tử. Lợi dụng trong lúc vào nhà cầu, tôi chỉ nói nhỏ với Lầu Chi Chăn biết, và cũng phải dặn kỹ không nói cho người thứ hai biết. Đến cả tuần sau, trong trại coi như không hề có sự việc Lương tự tử. Những khi chưa ngủ, nằm miên man suy nghĩ, tôi phải rùng mình kinh sợ cho cái quy lực nhiều chiều ngang dọc của Cộng sản o ép con người. Khoảng hơn 10 ngày sau khi vào K3, tôi biết trong khu F1, F2 có hơn 50 biệt kích từ trại trung ương số 2 Phong Quang, Yên Bái chuyển về K1, tức là khu nhà xây số 3. Rồi đã tách làm hai khi chuyển vào K3 thành F1, F2 trước chúng tôi 3 ngày. Do đó, K3 có khoảng 150 biệt kích và chừng 350 hình sự lưu manh, tất cả trại trên 500 người. Trong một cái trại hơn 500 người tù, như là một cái xã hội thu nhỏ. Trước đây, ở các trại giam khác, cuộc sống lao tù thật là đơn điệu, ngoài những chuyện đục cưa, bào xẻ, tắm rửa, ăn uống, con cá, lá rau. Mà cũng không có con cá lá rau để mà bàn, cho nên khi có một chuyện gì đặc biệt một chút, thì cứ ghé tai truyền miệng nhau. Trong một ngày là cả trại đều biết hết. Cái tâm lý khao khát tò mò, muốn biết chuyện lạ trong một nơi cùng khổ, nó đòi hỏi rất ghê gớm. Vậy mà cái chuyện tự tử của Lưu Nghĩa Lương, cắt tay máu chảy có dòng xuống sàn dưới, cứ im thin thít như là thịt nấu đông. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy cái sức ép ngầm của Cộng sản nó khủng khiếp thật. Tôi thấy cuộc sống như thế, thì sống làm gì? Tôi không chịu được nữa. Tôi bàn xuyên với Chăng, mình phải chịu trận trước, rồi sao cũng được. Thế là ngày thứ bảy cuối tháng 5, Chăng và tôi đường hoàng ở trong sân khu F3, hai người đứng riêng ra một góc sân, đi đi lại lại, tâm tình nhỏ to chuyện trò. Ngày buổi chiều hôm ấy, Trương Bá Ngữ bị vòng A Cầu được gọi ra khu giám thị về, yêu cầu F3, tức là các toán mọc xẻ, sinh hoạt, có cán bộ Dương Đình Thắng chủ trì, để truy bức hai người, Lầu Chí Chăn và Đặng Chí Bình, chống phá và vi phạm nội quy. Rất nhiều anh em thân quen lo cho chúng tôi, thế nào cũng phải đi kỷ luật và hạ mức ăn. Như trên tôi đã trình bày, nếu có phải đi kỷ luật, chúng tôi đồng ý chấp nhận. Khoảng 4 giờ chiều, Tên Thắng vào hội trường khu F3, gọi cả người bệnh ra hội trường sinh hoạt. Sau khi gần 100 người tụ tập đông đủ ở hội trường, Tên Thắng mặc lại như tiền, ngồi chủ tọa, có Nguyễn Xuân Sang, toán phó của toán mộc, ngồi ghế bên cạnh ghi biên bản. Để cho một phút mọi người im lặng trong không khí nặng nề, Tên Thắng gằn giọng nhìn tôi và Chăn. Anh Bình và anh Chăn, hãy đứng dậy. Tôi và Chăn đều đứng lên một cách miễn cưỡng. Tên Thắng cũng đứng lên và cao giọng. Sáng nay, những ai đã trông thấy hai anh, Chăn và Bình, nói chuyện riêng ở ngoài sân? Có hơn chục cánh tay chậm chạp đưa lên. Y quay lại Chăn và tôi, vẻ hằn học. Hai anh ngang nhiên chống phá và vi phạm nội quy một cách trầm trọng. Hôm nay tôi cho phép tổ, toán hãy mổ xẻ, phân tích phê bình, giúp đỡ để cho hai anh thấy được mức độ sai trái của các anh. Một anh tôi chưa quen biết, đầu cắt cao, mặt hơi tròn, giơ tay xin nói. Còn hai ba người nữa cũng giơ tay xin phát biểu. Qua nét mặt và thái độ, tôi thấy còn mấy anh nữa cũng còn muốn giơ tay. Tình Thắng chỉ tay cho anh mặt hơi tròn, đầu cắt cao, phát biểu trước. Giọng anh ta hơi khàn, nhưng thái độ thật là mạnh bạo. Dạ, thưa cán bộ, ngay trước mặt mọi người, anh Chanh và anh Bình đường hoàng rủ nhau ra một chỗ vắng để nói chuyện riêng. Như vậy là các anh đã coi thường nội quy của trại và đã bỏ ngoài tai lời cán bộ mới nhắc nhở nửa tháng trước đây. Tình Thắng gật gật đầu có vẻ thoải mái. Y chỉ tiếp một anh khác đã giơ tay. Anh này người nhỏ bé, mặt hơi gầy gầy. Tôi cũng chưa biết tên. Giọng anh nhỏ nhẹ, từ tốn. Dạ, thưa cán bộ, sáng nay tôi thấy hai anh thì thầm to nhỏ ở trái hội trường, trong khi toàn buồng không một ai nói chuyện với nhau mà không có từ ba bốn người trở lên. Tôi nghĩ rằng anh Bình và anh Chanh là thợ giỏi, thường đóng hàng cho cán bộ, mới dám ngang nhiên như thế. Tôi đề nghị các anh phải hoàn toàn chấp hành nội quy của trại. Thấy còn một số anh em nữa định phát biểu, tôi thấy không có gì khác hơn nên giơ tay xin nói. Tên Thắng và một số anh em có vẻ hơi ngạc nhiên. Cuối cùng, Tên Thắng vẫy tay đồng ý cho tôi nói. Tôi nghĩ rằng cứ thông thả mềm dịu là tốt nhất. Tôi nói với một thái độ nhã nhặn. Thưa cán bộ và toàn thể anh em trong buồng F3. Trước hết, tôi phải cảm ơn cán bộ và các anh em đã có buổi họp này để mà giúp đỡ chúng tôi. Tôi thấy rằng không gì bằng là tôi xin trình bày hết những suy nghĩ trong lòng tôi. Ở bất cứ tập thể nào, đều cũng có nội quy, nhất là ở trong trại giam. Vì ý thức như vậy, cho nên trong 10 năm ở trại giam, tôi chưa hề vi phạm hoặc khi nào chống đối nội quy, từ ở quả lò, phân trại E, rồi K1, cho tới K3 này. Từ khi cán bộ ra chỉ thị, hai người nói chuyện không có người thứ ba nghe thấy là phạm nội quy. Từ ngày đó, hơn một nửa tháng nay, khí thế lao động hăng say sản xuất của F3 đã giảm thấy rõ ràng, và đã gây ra một không khí căng thẳng, và anh em rất khó thực hiện được chỉ thị của cán bộ trong lao động. Bây giờ, một cặp xẻ, mỗi khi phải bàn nhau một điều gì khi gặp trở ngại về nghề nghiệp, là phải gọi một người thứ ba đến chứng kiến hay sao? Một cặp qua bể lò rèn cũng vậy, tôi và anh Chăng đang đóng một cái giường đôi đặc cho ông cửu giám thị K3. Chúng tôi đang gặp khó khăn về nghề nghiệp, cho nên anh Chăng và tôi rất là băn khoăn, ăn ngủ không yên. Chúng tôi sáng nay đang thảo luận với nhau, làm sao để mà thứ hai này chúng tôi giải quyết cái giường ấy cho ổn. Giá lại 10 năm ở trại giam, tôi chỉ học thuộc lòng và thi hành 4 tiêu chuẩn cải tạo và 6 điều nếp sống văn hóa mới mà thôi. Tôi chưa thấy cái nội quy nào như trên cả. Trong khi tôi nói đến chỗ bàn nhau đóng giường, thì anh Chăng cũng giơ tay thừa nhận tôi nói là đúng sự thật. Tên Thắng sạm mặt xuống, trong khi anh em thì mặt lại tươi lên, mắt các anh sáng lên nhìn tôi. Tên Thắng đứng lên định nói gì đó, thì cũng là lúc có tiếng kẽn giờ lấy cơm, nên Tên Thắng xua tay nghỉ buổi họp. Đặc biệt, không phải đọc lại biên bản sinh hoạt buổi họp như mọi khi. Anh chàng vòng A Cầu của Toán Xẻ và Mây cứ nhìn tôi cười. Ngày buổi tối hôm đó, cái anh người nho nhỏ mặt gầy đã đến nói chuyện với tôi và Chăng tỏ vẻ hãy thông cảm. Tôi đã bắt tay anh và dồn dã thăm hỏi anh. Được biết, anh là thân văn kính, án chung thân. Toán của anh là Pegasus gồm 6 người, ra mắt từ ngày 20 tháng 2 năm 1963. Địa bàn hoạt động thuộc Lạng Sơn. Đó là các anh, thân văn kính, toán trưởng, Hứa Viết Cốc, toán phó, tử trận trong chiến đấu ngay khi đổ bộ. Lương Văn Phổ, truyền tin, không rõ tin tức từ tháng 12 năm 1972. Bành Viết Kim, toán viên, chết ở trại Quyết Tiến. Hà Văn Thưởng, toán viên, tử hình trong một vụ trốn tù ở Yên Thọ. Hoàng Văn Vân, chung thân hiện ở Atlanta. Sau đó, cái anh mặt hơi tròn, đầu húi cao cũng đã đến nói chuyện với chúng tôi. Ý nói anh phải tỏ ra tiến bộ. Tôi nói là rất hiểu, không sao đâu. Và tôi thăm hỏi về toán của anh. Được biết, anh là Bùi Văn Ân, thuộc toán Bart, gồm 5 người, ra Bắc vào ngày 4 tháng 6 năm 1963, địa bàn hoạt động thuộc tỉnh Nghệ An. Toán của anh gồm có Bùi Văn Ân, toán trưởng, hiện ở Oregon. Đinh Văn Chúc chết ở Gia Kiệm, Sài Gòn, sau khi về nhà. Nguyễn Khắc Định chết ở Rạch Giá, sau khi được tha về. Nguyễn Văn Tập chết ở Gia Kiệm, sau khi được tha về. Trần Văn Thành chết ở trong tù. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Một Góc Hiệp Nghị Paris. Khoảng cuối tháng 5 năm 1972, ở chéo phía trước tại giam K3 đã dựng rất nhanh 4 cái nhà con do nhóm làm nhà của Vòng A Cầu thực hiện. Mỗi cái chiều rộng chừng 3 mét, chiều dài khoảng 4 mét, để những con số to 1, 2, 3 và 4 màu đen ở phía ngoài vách nứa. Chúng tôi trong trại nhìn ra, cũng như khi đi làm qua, không hiểu 4 căn nhà đó là để làm gì. Chừng vài ngày sau, khi đi làm ở láng thủ công, là nhìn thấy ở sân ban giám thị K3 có một chiếc xe buýt rất to và dài. Có nhiều người mặc thường phục ra vào mấy cái nhà to của khu giám thị. Ngày hôm sau, khu F3 tập hợp đi lao động. Cán bộ trực trại gọi 4 người ở lại để gặp cán bộ. 4 anh đó là Đặng Công Trình, Thân Văn Kính, Lê Văn Bưởi, Lý Văn Chung, tức Ngô Quốc Chung. Chúng tôi đi làm, ai cũng băn khoăn không hiểu như thế nào. Mãi trưa hôm ấy đi lao động về, tôi tìm mọi cách để hỏi thăm các anh. Anh Ngô Quốc Chung rất kín đáo, ngại ngần. Anh nói, cán bộ dặn tuyệt đối về trại không được nói với bất kỳ ai về buổi gặp mặt cán bộ hôm nay. Nghĩa là không nói một điều gì với bất cứ ai đến thăm hỏi. Nếu không, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cuối cùng, tôi không hề biết một tí gì. Những ngày sau đó, tôi tìm hiểu và được biết sơ lược về anh. Anh bị mất một mắt ở địa điểm nhảy ngày 4 tháng 7 năm 1963. Anh là toán trưởng toán Petra, địa bàn hoạt động thuộc Lào Cai. Toán anh gồm 5 người, là Lê Văn Cang, hiện nay không biết ở đâu, Phạm Quang Cảnh ở lại miền Bắc, Vàng Văn Chương, không rõ, từ tháng 12 năm 1972, Đỗ Văn Thảo, không rõ, từ tháng 12 năm 1972. Riêng anh Ngô Quốc Chung, sau này do giấy tờ lằng nhằng và ghép chuyện vợ con nên phái đoàn Mỹ từ chối, không thể đi HO. Mới đây, đầu năm 2004, tôi được biết anh Chung đã được đến Mỹ, nhưng tôi chưa có dịp nói chuyện với anh. Trở lại câu chuyện hôm đó, tôi thăm hỏi với anh Thân Văn Kính, thì anh cũng nhã nhặn từ chối. Anh Kính chết vào ngày 3 tháng 5 năm 2000 do bệnh ung thư ở Atlanta. Mãi tối hôm đó, tôi mới gặp được anh Đặng Công Trình. Anh đã hiểu tôi nên anh tin mới cho tôi biết như sau. Đây là cán bộ của bộ rất hòa nhã, lịch sự. Mời thuốc lá, uống trà, đàm đạo như là bạn bè. Cán bộ chưa hỏi thăm sơ về toán ra Bắc từ bao giờ, nhảy ở đâu, vân vân. Đặc biệt, họ rất quan tâm ở những trại nào bị cùm kẹp ra sao, có cán bộ nào ức hiếp hay không, hiện giờ có khỏe không, có bệnh tật gì hay không, vân vân. Anh Trình có cảm tưởng cán bộ đó là người của phía bên mình, tức là của chính quyền miền Nam. Sơ lược, tôi biết về toán của anh Trình, tên toán là Scorpion. Toán của anh gồm có 7 người. Nguyễn Xuân Phương, toán trưởng, không rõ, từ tháng 12 năm 1972. Nguyễn Văn Chỉnh, toán viên, hiện ở Texas, Hoa Kỳ. Nguyễn Văn Khải, toán viên, không rõ, từ tháng 12 năm 72. Vũ Đình Nghị, toán viên, chết ở trong tù tại Quyết Tiến. Nguyễn Văn Thưởng, toán viên, hiện ở Texas, Hoa Kỳ. Đinh Quý Mùi, anh này không về K3 Phú Lu, Lào Cai. Đặng Công Trình, toán phó, án chung thân. Anh đã chết ngày 21 tháng 8 năm 1996, lúc 11 giờ 30 sáng tại California, do bị tai biến mạch máu não. Toán Anh ra mắt vào ngày 17 tháng 6 năm 1964, địa bàn hoạt động thuộc Yên Bái. Còn anh Lê Văn Bưởi cũng nói như anh Đặng Công Trình. Anh Bưởi là điệp viên đi lẻ như tôi. Tôi đã trình bày chi tiết về anh ở tập 3 Thép Đen. Một điều đau lòng là anh Bưởi đã chết ở New York, Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 10 năm 1995 sau khi anh sang Mỹ theo diện HO được 3 năm. Tôi đã đến thăm mộ anh ở New York năm 1999. Anh Lê Văn Bưởi chết vì bệnh ung thư màng ốc. Vợ con của anh còn ở Đà Nẵng, Việt Nam. Cuộc đời đã thể hiện như cụ Nguyễn Công Trứ hiểu. Rút cuộc lại mỗi người riêng mỗi kiếp. Rồi từ đó, buổi sáng, buổi trưa, mỗi ngày hai lần, họ lần lượt gọi các anh ở F3, cũng có khi gọi F1, F2, có cán bộ võ trang đi kèm sát ra tới các buồng con. Mục đích của họ là không cho F1, F2 có thể liên lạc được với F3 ở phía bên ngoài. Một buổi chiều chủ nhật, chúng tôi đang ngồi tụm năm tụm ba ở hậu trường, vừa hóng thở một chút không khí trong lành, vừa chờ kẻn cơm chiều. Bỗng nghe mấy tiếng gào thét phía căn nhà số 3 bên khu hình sự. Nhiều người chúng tôi đều tiến ra cổng khu F3 nhìn sang. Cửa nhà số 3 vẫn khóa, bên ngoài cửa, ngay ở dưới sân có hai em hình sự, chừng 18-20 tuổi, bị trói giặt hai tay ra sau lưng, đang lăn lộn khóc, rình la. Hai tên công an thỉnh thoảng lại đá rồi đạp cả hai em hình sự nằm dưới sân. Các em kêu gào thảm thiết. Trong khi còn một tên công an nữa đang cầm một đoạn gỗ như cái cán xẻn, thẳng tay giáng xuống hai cái tay, thò ra ngoài chấn sông của cánh cửa, bị khóa cái cổng số 8, tiếng hét ré lên. Gãy, đứt tay của con rồi, con này ông cán bộ. Những tháng trước đây, nhiều ngày tôi cũng có nghe thấy những tiếng la thét phía bên hình sự, đêm cũng như ngày. Nhưng tâm trạng của tôi khi ấy là chính mình cũng chưa biết khi nào về lòng đất, huống chi chuyện thiên hạ, chuyện của đời. Xin mặc cho đời, tôi không còn quan tâm. Nhưng hôm nay, đứng nhìn cảnh này, dạ tôi xót xa đầy mươi, tâm tư triền miên trong niềm sầu tê tái. Tôi chợt nhìn thấy màu đỏ ối ở đôi tay bị khóa ở cửa, màu đỏ loang lổ cả dưới đất. Ba tên công an tụm lại nói gì với nhau, rồi cùng hè nhau đá đạp túi bụi và hai em đang nằm dưới sân. Một giọng khàn khàn rên rỉ thốt ra ngay trong đám anh em. Ê, đừng có đánh nữa, người ta chết mất. Rồi một người nữa nói như tham gian trong nghẹn ngào. Cùng đồng bào, sao mà ác như là thế? Tôi quay lại, thì ra bác Dân, mặt mắt méo xệ như khóc. Trong khi đó, một tên công an hung hãn, một chân đứng trên ngực, một chân di di trên mặt một em nằm dưới đất. Không còn một tiếng rên la. Tôi đã thấy màu đỏ chảy ra loang lỗ. Một tên công an quay quả vào phía trong, rồi y cùng với tên đại y tá trở lại, khênh cả hai em khuất về bệnh xá. Hai tên công an còn lại mở cửa buồng, mở khóa tay, em hình sự cũng đã bị ngất xỉu. Chúng khênh em ra để ở sân. Một tên khóa cửa buồng, rồi cùng đi theo khi chúng khênh em bị xỉu ở dưới sân khuất vào phía trong. Tất cả chúng tôi, mặt người nào cũng buồn rười rượi. Tôi kéo tay anh Bưởi đi vào buồng. Cả đêm hôm đó, tôi cứ thao thức mãi về một cảnh đời thương đau mà tôi đã chứng kiến. Chỉ hai ngày sau, F3 chúng tôi được tập hợp lại. 4-5 tên cán bộ của bộ được tuyên bố, từ nay chúng tôi được ăn chế độ bồi dưỡng. Riêng về gạo, tất cả đều ăn mức 18 kg. Từ đó sáng cũng như chiều, ngày nào bữa cơm cũng có đủ thịt cá. Lại còn được tuyên bố, cứ 5 ngày lại có một bữa liên quan, có kẹo bánh, thịt cá ê hề. Từ buổi chúng tôi chứng kiến cảnh công an đánh đập các em hình sự không biết vì lý do gì, thì mấy ngày sau, tôi tìm cách đến thăm hỏi chuyện bắt dân. Không ngờ đây là nhóm thủy thủ hải thuyền đầu tiên bị bắt ở miền Bắc. Nhóm của bác gồm 10 người bị bắt vào ngày 14 tháng Giêng năm 1962. Như vậy, nhóm của bác đã bị bắt trước tôi 5 tháng, khi đó tôi còn ở Sài Gòn. Tôi tò mò để hỏi những người trong nhóm là đã đưa ai đi. Nhưng các bác chỉ nói một người chừng 40 tuổi. Tôi hiểu và thông cảm. Làm sao các bác có thể biết được tên tuổi của người mà các bác đã đưa đi như tôi? Nhóm thủy thủ này gồm 10 người. Bác Vi Văn Dân, thuyền trưởng, đã đến Mỹ, chết ở Sacramento sau đó. Trần Văn Cương, ở San Jose, tính đến tháng 3 năm 2004. Nguyễn Xuân Đình, ở Los Angeles. Lê Văn Đức, không rõ, từ tháng 12 năm 1972. Nguyễn Xuân Hạ, chết ở California, tháng 12 năm 1995. Trần Văn Nhung, ở Sacramento. Hoàng Văn Sỏi, ở Sacramento. Đỗ Xuân Thành, ở Sacramento. Nguyễn Văn Trình, không rõ, từ tháng 12 năm 72. Nguyễn Quốc Tuấn, không rõ, từ tháng 12 năm 72. Sau nhiều hiện tượng, thái độ của các cán bộ của bộ, của trại và trao đổi với một số anh em biệt kích đã nhiều lần được gặp cán bộ của bộ, rồi chính bản thân tôi đã phải gặp họ hai lần, thì tôi đã dự đoán được ý đồ và chủ trương của họ. Vì chưa đủ yếu tố để khẳng định, cho nên tôi phải dùng từ có thể. Có thể họ đang chuẩn bị để rồi sẽ ký hiệp định Paris đã dằn dài mấy năm rồi, nên họ giành quyền chủ động trước. Đối với những đám biệt kích gián điệp này, thì họ không hề muốn trao đổi hay trao trả cho phía Mỹ về Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy, có khác gì thả hổ về rừng, để rồi phải lo hậu quả? Với những điều khoản của hiệp nghị, có thể họ không thể nào lắc léo, chuyển đổi lập lờ, đánh lừa nhiều khâu theo bản tính của Cộng sản được. Dạng bất đắc dĩ phải trao trả những tên biệt kích gián điệp này, thì Cộng sản phải nghiên cứu sao để coi như đã cắt gân chân hết. Chúng có được về rừng, thì cũng chẳng còn làm gì được để gây phiền toái cho họ sau này. Nguyên tắc bản chất của Cộng sản là bất kể kẻ thù nào, nếu ai hiểu được những hiểm độc lật lọng táo trở của chúng, thì hiểu đến chừng mực nào. Để tùy theo đó, chúng có kế hoạch đối xử với từng loại. Cộng sản kỹ nhất là ai hiểu hết cái tẩy đen của chúng. Tướng tá, chánh khách hay học giả uyên bác mà chưa hiểu hết tẩy của Cộng sản, không những bị chúng coi thường mà còn tìm cách lợi dụng những điều chưa hiểu chúng. Nhưng một anh địa phương quân, một ông cha, một ông sư hay một người bình thường dân giả mà lại hiểu hết tim đập của Cộng sản, thì chúng thấy nguy hiểm hơn, chúng kỹ nhất. Chúng sẽ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt hoặc hóa giải. Nếu không được thì chúng tìm cách hạ uy tín hoặc mượn tay của kẻ khác giải quyết, dần dần. Cộng sản có trăm phương ngàn kế để cuối cùng ai mà chúng kỹ sẽ trở thành vô hiệu hóa. Những người mà bộ gọi lên, bộ hành xử, mỗi biệt kích, mỗi kiểu, mỗi cách, mức độ khác nhau. Cá nào thì mồi nấy, cán bộ hết sức nhã nhặn, bắt tay biểu vai coi như anh em một nhà, người cùng một nước. Nhẹ nhàng khoét sâu những nhược điểm của biệt kích, của gián điệp, của xã hội miền Nam, của Mỹ. Xã hội nào, cá nhân nào lại chẳng có nhược điểm, chỉ ít nhiều do loại nhược điểm khác nhau. Chẳng hạn như chúng nói, anh bị cùm kẹp tù đầy bao nhiêu năm, như thế thật tội nghiệp cho anh quá. Anh đã mất hết cả tuổi trẻ, tuổi hoa mộng. Anh thật may mắn được sống sót đến ngày này. Y hỏi với thái độ và đôi mắt thật thương cảm, rồi y nhấn mạnh. Người đau khổ hơn cả là cha mẹ, anh em, vợ con anh. Có khi nào anh suy ngẫm, truy nguyên là do đâu hay không? Anh có biết hiện nay, những tên đã dạy anh, cấp chỉ huy của anh, chúng nó bây giờ ra sao không? Không những họ đã quên các anh rồi, họ đào tạo xong một người, đẩy sang khỏi vĩ tuyến, là lĩnh thưởng, lĩnh lương, hết trách nhiệm. Hoặc là chúng đưa ra những câu có thể làm cho người nghe phải hoang mang. Chẳng hạn như, trong khi Mỹ vẫn đài thọ lương năm lương tháng của các anh, nhưng chúng đã lắc léo, tìm cách ăn chặn hết. Bố mẹ, vợ con của các anh vẫn khổ cực lầm than, vẫn phải chạy lo cuộc sống miếng ăn hàng ngày, kết hợp với niềm thương nhớ cùng với bao nhiêu nước mắt vì anh. Nói đến đây, thì hẳn anh đã nhận ra cái nguyên nhân rồi. Nếu chính quyền miền Nam, cán bộ miền Nam không hề ăn chặn lương của biệt kích gián điệp, thì sự khiêu gợi này cũng đã làm cho chúng tôi phải suy nghĩ nhiều rồi. Huống chi, trong môn một lại có hiện tượng một số cán bộ ở Long Thành hoặc ở khâu khác tìm cách ăn chận. Thậm chí còn lường gạt những người vợ trẻ khi đi lãnh lương của chồng là biệt kích, mới cưới bị bắt ở ngoài Bắc. Đem vợ con của người ta đi hết khách sạn này đến khách sạn khác. Sự việc này có thật, người thật, việc thật. Tôi chưa muốn nêu tin. Sự khích lệ này càng hữu hiệu thần kỳ. Chúng biết chỗ mạnh của chế độ tư bản là tự do. Nhưng chúng cũng biết và biết rất rõ những cái nhược của chúng ta. Cái nhược điểm nội tại, nghĩa là có cái chế độ dân chủ tự do, dân quyền là có cái nhược điểm đó rồi. Nhất là tính giác ngộ vì dân chủ của người Việt Nam chúng ta chưa cao đầy đủ như dân các nước đã văn minh. Tính kèn cửa, bè phái, cá nhân, đố kỵ. Cái tôi to tướng, trâu buộc ghét trâu ăn, cục bộ, màu cờ sắc áo, tín ngưỡng, vân vân. Đám biệt kích gián điệp này, bất đắc dĩ, bất khả kháng, chúng phải để cho họ về miền Nam. Họ không quậy phá, trở thành cái nạn kiêu binh mới là lạ. Chưa hết, Cộng sản còn phòng hờ nhiều tầng, nhiều khâu. Gần về cuối, những tên cán bộ của bộ còn có cái trò, chẳng hạn như chúng nói. Anh đã thấy được cái tồi tệ của những kẻ tay sai cho đế quốc thực dân mới. Vậy anh phải có trách nhiệm với dân tộc Việt Nam, với cách mạng. Nó tìm một vài cái ưu của mình để lôi mình vào cái thế không đồng ý, không gật đầu cũng không được. Khi đó, chúng coi như mình đã đồng ý và chúng đi vào chi tiết. Như anh đã đồng ý, khi anh về với gia đình, về tới miền Nam, anh phải có trách nhiệm giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ cách mạng. Vậy bất cứ sau này có một người đến với anh thì anh phải giúp đỡ. Tất nhiên lúc ấy anh nào cũng phải đồng ý. Lúc bấy giờ cán bộ mới nói: làm sao khi ấy để người cán bộ đó biết anh và để anh biết người cán bộ đó là người của nhân dân, của cách mạng. Đến đây ai là chẳng ngắt ngư lúng túng. Lúc đó y mới nói, cứ như là vừa tìm ra một cách: anh hãy viết vào một mảnh giấy này bất cứ cái điều gì, rồi anh ký tên. Sau này bất cứ ai cầm mảnh giấy này đến gặp anh thì đó là người của cách mạng. Người nghe là lúng túng không biết viết gì. Cán bộ lại gợi ý: chẳng hạn anh viết hẹn anh ngày 20, hoặc tôi vẫn nhớ đến anh, rồi anh ký vào. Mục đích sau này anh vẫn nhận ra đó là mảnh giấy của chính tay anh đã viết. Tôi hiểu, Cộng sản cũng hiểu. Do đám biệt kích gián điệp này không phải ai cũng tin, cũng mắc. Dù rằng Cộng sản đã lấy cứu cánh là phương pháp ngăn cách để hỗ trợ. Tuyệt đối anh không được nói với ai, chỉ có anh và tôi. Nếu sau này không đúng, anh sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, nó lú lại có chú nó khôn. Vì sợ như vậy, cho nên Cộng sản đã đề phòng những biệt kích biết rõ âm mưu của chúng bằng phương pháp ngăn cách. Qua thăm dò bằng những tên chó săn, Cộng sản đã thấy phương pháp ngăn cách này hữu hiệu khi biệt kích còn đang ở trong nhà tù. Thật vậy, nó úp úp mở mở, anh nào cũng lên gặp riêng cán bộ. Có người nó đưa cho cả bao thuốc lá, gói trà thơm, vân vân. Thậm chí cả tiền nữa. 5-3 đồng bạc nó gây ra ngay trong anh em biệt kích gián điệp đã nghi ngờ lẫn nhau. Còn ở trong trại giam đã thế. Huống chi khi về miền Nam tha hồ mà tố khổ lẫn nhau. Những gián điệp biệt kích khi đó quay ra chống đối lẫn nhau, làm rối loạn, phá ung thối xã hội miền Nam. Nhất cử lưỡng tiện, không những Cộng sản không phải lo các biệt kích gián điệp vì trải qua những kinh nghiệm đau thương, sẽ căm thù chúng cao hơn gấp bội so với ngày họ ra bắt trước đây. Ý này là của Lenin, đó là một kẻ thù sau khi bị bắt sống ra, nó sẽ căm thù ta lên nhiều lần hơn. Đã hơn một tuần từ cái hôm Hính Chăng và tôi bàn đến sự an nguy của chuyến tàu Việt Nam, hôm nay tôi có ý định gặp lại hai anh. Khi thấy hai anh không có ý kiến gì, tôi đành phải thông thả trình bày. Vì sự sống còn của bản thân của chính chúng ta, phải cần ít nhất là 5-7 người, đòi hỏi tối thiểu là phải tương đối bén nhạy, tinh nhanh, phân công đều khắp những nơi cần thiết của con tàu, nâng cao cảnh giác tối đa đối với mọi hiện tượng không bình thường bất kỳ của thủy thủ đoàn cũng như của những thành phần của đối phương liên hệ. Tóm lại, không bỏ qua bất cứ một hiện tượng nào đáng nghi ngờ, như thái độ, ánh mắt của họ nhìn nhau, vân vân. Chúng ta đều ít nhiều có một chút chuyên môn về mìn và chất nổ. Hính và Chăng đều đưa ra ý kiến là phải có một người chịu trách nhiệm điều hành, và đặt tên là gì. Tôi cũng lúng túng, xưa nay mình có quen kiểu đó đâu, nên nói đại. Hay là ta cứ tạm thời đặt tên là Quỹ ban hành động. Lúc này chỉ cần ba chúng ta, sau này diễn tiến tới đâu thì mỗi người chúng ta đều nhắm dự trù hai người như Tiêu Chuẩn đã nói. Khi gần cuối chúng ta mới báo đưa họ vào quỹ ban. Theo ý kiến của hai anh thì tôi tạm thời làm tổ trưởng điều hành. Tối, khi sinh hoạt tổ toán xong, Chăng ghé vào tai tôi hỏi, tôi có muốn gặp mấy anh biệt kích, nguyên là bộ đội cộng sản miền Bắc hay không? Vì tò mò, tôi nhận lời ngay. Cuối cùng tôi đã gặp ba anh, đó là Nguyễn Thế Hiên, tiểu đội trưởng bộ đội Việt Cộng, Lò Khâm Thái, bộ đội Việt Cộng, Nguyễn Đình Linh, đại đội trưởng bộ đội Việt Cộng. Ba anh này đều là bộ đội của cộng sản đóng quân ở Hòa Bình, đã đào ngũ trốn sang Lào rồi vào Sài Gòn. Sài Gòn đã tuyển mộ để huấn luyện tình báo trở thành biệt kích. Ba anh đều đi bổ sung cho một toán biệt kích đã hoạt động ở miền Bắc. Các anh bị bắt ngày 9 tháng 9 năm 1962. Điều đáng đau lòng là cho đến nay tôi được biết cả ba anh đều đã sang bên kia thế giới. Riêng anh Nguyễn Thế Hiên một lần đã cướp súng của một tên công an võ trang ở trại tù Thanh Phong, Thanh Hóa, chạy vào rừng, bị chúng truy đuổi theo và đã bị bắn chết đầu năm 1980. Giờ đây tháng 3 năm 2004, tôi được biết hai anh Thái và Linh cũng đã bị chết do cùng kẹp ở trại Thanh Phong. Tôi xin kính cẩn thắp nén hương lòng cầu nguyện cho linh hồn các anh với lòng kính trọng và biết ơn của tôi. Đến đây, lòng tôi cũng có nhiều day dứt không thể ghi nhớ được nhiều sự việc một cách rõ ràng. Nguyên nhân chính là từ dạo đó năm 1972. Tôi đâu có nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó tôi được ngồi viết lại chi tiết những sự việc đã trông thấy, đã trải qua. Buổi sáng ngày 20 tháng 11 năm 1972, khi F3 tập hợp để đi làm như mọi ngày, thì tin trực tại đọc ba tên ở lại trại. Đó là Lưu Nghĩa Lương, Lê Văn Bưởi, Đặng Chí Bình. Cả ba chúng tôi đều nghĩ lại sẽ lên gặp cán bộ của bộ. Sau khi F3 đã xuất trại gần một giờ, tin trực tại làm vào F3. Y chỉ tay vào chúng tôi cao giọng rõ ràng. Hai anh hãy chuẩn bị tất cả công tư trang của hai anh. 15 phút nữa ra chờ phía cổng F3. Chúng tôi nhớ nhắc, vừa buộc gói chăn màn xong thì một tên cán bộ đi vào. Thì ra là tên Bùi Huy Tập, cán bộ giáo dục của trại. Chúng tôi đã nhẵn mặt. Hôm nay y rất lạnh lùng. Các anh ôm chăn chiếu theo tôi. Tôi quay lại nhìn anh Bưởi như vừa chào, vừa ngỡ ngàng không biết thế nào. Khi chúng tôi ra tới cổng trại, có một tên công an võ trang từ cổng tách ra đi sau chúng tôi. Tên Tập đi trước rẽ về phía đường ra trại một. Dù đi tỉnh nào thì cũng phải đi ra trại một rồi mới qua Phú Lu. Loay quay hơn 3 cây số đường rừng, dù trời đã vào chớm đông mà tôi và Lương cũng toát mồ hôi vì đi bộ và ôm giác. Nhưng cái làm cho chúng tôi mệt hơn cả là lòng hoang mang, không biết chúng đưa chúng tôi đi đâu, rời chỗ đang ăn uống no nê bồi dưỡng. Khi tới cổng trại một, tên Tập ra hiệu tay cho hai chúng tôi đi vào. Lại một bất ngờ nữa, có trời mới hiểu, chúng định làm cái gì? rồi y chỉ tay tiếp, rẽ vào ngôi lán ở sát cổng. Đây là toán lâm sản của những người tù chính trị địa phương. Nghĩa là chúng tôi lại trở về tù, như mọi khi, ăn chế độ 12 đồng. Phần vì mệt, nhưng cái chính là nỗi buồn hoang mang. Đời lại rơi xuống hố đen thẳm như trước đây. Vì vậy, cả Lương và tôi đều vứt chăn màn vào chỗ chỉ định rồi nằm vật xa, im lìm như ngủ. Đến bữa, mấy anh toán lâm sản dục đem bát ra chia cơm. Cả Lương và tôi chẳng còn thiết ăn uống gì nữa, nên đều nói: Xin mời các anh chia cả cho toàn mâm, hôm nay chúng tôi không ăn. Tuy nằm im như ngủ, nhưng lòng tôi đang nghĩ lại, trong đó Ca Ba đang ríu rít anh em ăn uống thịt cá, còn chúng tôi thì hết rồi. Nhìn sang Lương nằm bên cạnh, tôi đoán chắc Lương cũng chẳng hơn gì tôi. Khoảng 2 giờ chiều, lại thấy anh Lê Văn Bưởi mặt cũng dài và nhăn như cái dẻ, ôm chăn chiếu bước vào. Thủ đoạn gớm thật, một chút cũng thủ đoạn. Chỉ có một con đường ngắn từ K3 đến K1 hơn 3 cây số. Vậy mà ba chúng tôi cũng đã bị chúng đưa đi làm 2 lần. Tôi tin rằng tất cả các anh em biệt kích ở F1, F2, F3, không một ai có thể biết là ba chúng tôi đang ở ngay K1 này. Sự kiện này đã được chứng minh cụ thể trong thời gian gần đây, khi tôi đi California để tìm tòi lại những dữ kiện chuẩn bị viết cuốn thép đen 4, là cuốn cuối cùng cho xong món nợ nhỏ với quê hương. Một bữa có 7 người ngồi ở phòng khách của nhà anh Hộp Văn Sinh, trong đó có 5 người là biệt kích, có cả bác Hà Văn Chấp, toán trưởng của toán biệt kích đầu tiên ra miền Bắc. Trong tù, chúng tôi đều gọi bác là bác. Năm nay, bác đã 85 tuổi. Tên toán của bác là Caster, gồm 4 người ra Bắc vào ngày 27 tháng 5 năm 1961, do Nguyễn Cao Kỳ lái. Địa bàn hoạt động thuộc Sơn La, Lai Châu. Hà Văn Chấp, toán trưởng, hiện nay ở Cali. Đinh Văn Anh, trường tin trưởng, hiện nay ở Cali. Lò Văn Piến, trường tin phó. Tôi nghe loáng thoáng, vì vấn đề đổi hay là ghép người, cho nên khi được phái đoàn Mỹ phỏng vấn, anh đã bị từ chối nên vẫn còn ở Việt Nam. Quách Thức nghe nói đã chết ở Việt Nam. Đúng một tháng sau, chuyến bay C-47 do Phan Thanh Vân lái ra để tiếp tế ngày mùng 2 tháng 7 năm 1961 đã bị hạ ở Cồn Thoi, Ninh Bình, mà tôi đã tường thuật ở Thép Đen 3. Trở lại ngôi nhà anh Hồ Văn Sinh, tôi nhớ hôm đó là ngày 16 tháng 11 năm 2003, có 7 người gặp nhau họp mặt, 5 biệt kích, là Hà Văn Chấp, Đinh Văn Anh, Lưu Nghĩa Lương, Đặng Chí Bình, Phạm Ngọc Ninh, trong toán Hát Lê, 11 người do Lê Văn Ngung làm toán trưởng, bị bắt ngày 26 tháng 1 năm 1967. Còn 2 người không phải là biệt kích, là anh Phan Nhật Nam và anh Nguyễn Chí Thiện. Trong một câu chuyện đề cập đến buổi Việt Cộng đưa anh Bưởi, tôi và Lương đi, anh chàng Ninh phát biểu như khẳng định: Khi đó, nó đưa các anh ra để mà tha trước. Anh Bưởi thì chết ở New York rồi. Tôi và Lương ngồi đó đều cười và nói: Nói chuyện chúng tôi ra ngay K1, rồi đưa sang tại phong quan. Tuy nhiên, Phạm Ngọc Ninh vẫn cho là chúng tôi nói đùa, chứ Cộng sản đã tha chúng tôi rồi. Dù chuyện của 3 người, mà 2 người ngồi đó đều khẳng định là Việt Cộng đưa chúng tôi vào tù trở lại, nhưng Ninh thì vẫn cứ tin là chúng tôi nói đùa. Thế vậy, tôi nghiêm mặt hỏi Ninh: Em nghe ai nói như vậy? Khi đó em đang ở trong trại F1, F2 mà. Vì Ninh nhỏ hơn tôi hàng chục tuổi, cho nên tôi vẫn gọi Ninh là em từ khi biết nhau. Ninh thẳng thắn trả lời rằng, khi họ đưa chúng tôi đi tha, thì F3 ai cũng biết kháo nhau ầm ĩ. Rồi 2 ngày sau, tin đó mới vào F1, F2. Tôi trình bày chi tiết một sự việc, để thấy rõ cái thủ đoạn lắt léo lừa lọc của Cộng sản. Sự việc của 3 người, mà 2 người còn sống ngồi ngay đó, Ninh còn không tin. Nếu 1 hoặc 2 chúng tôi đều chết, thì ai mà thanh minh? Ngày buổi tối, khi ở nhà anh Sim về, Lưu Nghĩa Lương đã hỏi thẳng tôi: Em vẫn chưa hiểu hoàn toàn Cộng sản lắt léo vụ 3 anh em mình ở K3, ngày ấy thì họ có lợi gì? Tôi nhìn Lương bằng đôi mắt nheo nheo như cười, như muốn nói cùng với Lương rằng, tôi biết Lương cũng hiểu, nhưng muốn thử xem trí của tôi còn xài tạm được hay không mà thôi, hay là đã lú lẫn thẫn rồi. Dù thế tôi cũng nói, do anh em mình mỗi người đều phải mưu sinh, không có điều kiện chuyên trách để mà ngồi nghiên cứu, đào sâu xét kỹ những thủ đoạn lắt léo lừa lọc của Cộng sản, cho nên chúng ta khó có thể quán triệt. Tuy thế, trong trường hợp này, anh cũng thấy Cộng sản có ba điểm lợi chính. Thứ nhất, là bọn biệt kích gián điệp này, chúng không muốn trả về miền Nam, như một món nợ không muốn trả, mà người đòi lại lịch sự hòa nhã, tư cách kiểu salon bằng giấy, thì chúng giấu bớt đi. Trước hết là những thành phần đi lẻ, không là một tập thể như một toán biệt kích có sự ràng buộc liên đới với nhau. Chúng có muôn ngàn lý do để mà nói về những cá nhân này, chẳng hạn như anh ta đã chết bệnh ở một trại nào đó, năm nào đó, hoặc là ở trại X anh ta đã trốn vào rừng, ngày nào đã chết rồi. Thứ hai, đây là những anh đã thật sự cải tạo tốt nhất, đã tố cáo mọi sai trái để giúp đỡ những người chung quanh tiến bộ. Vì thế, đảng và nhà nước đã tha cho các anh ấy về với gia đình trước. Đó là niềm khích lệ, niềm cổ võ cho những ai còn đang mơ hồ. Và thứ ba, trong đám biệt kích còn lại có những người sâu sắc suy đoán là có thể chúng đem ba người đi vào rừng thủ tiêu. Chứng cứ là chúng đưa đi làm hai đợt mặc dầu chỉ có ba người, gây ra những áp lực ngầm lo sợ cho bản thân của mỗi người như vậy. Là chúng muốn cho mọi người hãy ngoan ngoãn, yên lành, chịu đựng như thế. Nói về cái thủ đoạn lừa lọc của Cộng sản thì nói mãi không cùng. Tôi nhớ là một sự việc ở Hội nghị Geneva 20 tháng 7 năm 1954. Cộng sản đã làm cho thế giới trắng mắt ra mà nhìn. Hội nghị Geneva có quỹ hội quốc tế ba nước, một nước trung lập là Ấn Độ làm chủ tịch, còn hai nước ở hai phe. Phe Cộng sản có Ba Lan, phe tự do có Canada. Quỹ hội quốc tế này có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra, xem xét hai phía thực thi những điều khoản của hội nghị. Trong đó có điều khoản dân chúng hai miền Nam Bắc vĩ tuyến 17 được toàn quyền ở lại hay sang phía bên kia sống tùy theo ý muốn. Đối với dân chúng miền Bắc, thì quỹ hội về thế giới khỏi lo, vì chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc đã tuyên bố rõ ràng chính quyền của chúng tôi từ dân mà ra, cho nên mục tiêu là phục vụ người dân. Nếu dân muốn, không những chúng tôi làm theo, mà còn tạo mọi điều kiện thuận tiện dễ dàng cho họ làm theo ý muốn. Đến giai đoạn các điều khoản bắt đầu có hiệu lực thực thi, thì trong những hội nghị, những buổi liên quan tiệc tùng, những buổi họp hành, Cộng sản cũng đã tuyên bố rõ, nhất là với phái đoàn Canada. Tại miền Bắc, các ông có toàn quyền đi bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm để thăm hỏi dân chúng có muốn di cư về miền Nam hay không. Nhưng xin các ông cũng thông cảm cho chúng tôi, mới tiếp nhận chúng tôi chưa đủ khả năng kiểm soát được hết. Chiến tranh vừa xong, súng ống đạn dược đây đó còn nhiều, chúng tôi chưa thể quán thấu. Do đó, nếu các ông muốn đi đến vùng nào, huyện nào, xin các ông cho chúng tôi biết nơi và thời gian chính xác. Chúng tôi có trách nhiệm giữ an toàn bảo vệ cho các ông. Các ông không còn lại gì nữa, dân chúng mà mình chưa kiểm soát được do những căm thù riêng rẽ cá nhân. Họ dùng súng chỗ nào đó, đoàn một phát thì nguy hiểm, chúng tôi cũng có phần trách nhiệm.